Chương 1099, bắt đầu sinh ý nghĩ mới. Bất cứ sự vật gì đều cũng có tính hai mặt. Có thể hay không có một loại biện pháp, vừa có thể sản xuất ưu chất gan ngỗng, lại sẽ không để ngỗng thừa nhận lớn như vậy thống khổ chứ. Đây là Hạ Nhược Phi trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ. Hạ Nhược Phi không có lòng thông cảm tràn lan, nhưng làm việc cũng có ranh giới cuối cùng của mình. Nếu như là dùng hết bợ lạ kẻ nói cái kia loại truyền thống phương pháp nuôi trồng mập ngỗng, hắn nhất định là không muốn đặt chân cái nghề này, nhưng nếu như thật có thể thay đổi nuôi trồng phương pháp, đồng thời có thể cho đảo nguyên công ty mang đến phong phú hơn sản phẩm tuyến cùng lớn hơn lợi nhuận, cái kia cớ sao mà không làm đây hơn nữa. Nếu quả như thật có thể hình thành quy mô, đồng thời khống chế chi phí, cái kia hoàn toàn có thể xung kích cái nghề này, để cái kia chút truyền thống nuôi trồng mập ngỗng nông trường không có không gian sinh tồn, cũng tương đương với biến tướng cứu vớt cái kia chút đáng thương mập ngỗng. Đây cũng tính là đảo nguyên công ty đặt chân cái này sản nghiệp phụ ra giá trị một trong đi. Cho tới đảo nguyên công ty nuôi trồng mập ngỗng đồng dạng cũng phải giết lấy can, Hạ Nhược Phi ngược lại không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Cạnh tranh sinh tồn, cái kia chút mập ngỗng vốn là bị loài người làm thức ăn, có thể khiến chúng nó không thống khổ chút nào. Đi hết một đơ y, coi như là một việc công đức, liền ngay cả động vật bảo vệ tổ chức không có khả năng đối với nuôi trồng trường tiến hành chống lại. Bọn họ yêu cầu cũng chỉ là dùng nhân đạo, không có thống khổ phương thức xử tử muốn giết động vật mà thôi. Đương nhiên, ý nghĩ này có thể hay không đi thông, còn phải xem Hạ Nhược Phi có thể hay không tìm ra càng thêm ôn hòa nuôi trồng phương pháp. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi đối với gan ngỗng cũng sinh ra càng thêm hứng thú nồng hậu. Hắn hỏi, bỡ là kẻ tiên sinh, như vậy xin hỏi cái nào một loại ngỗng chủng loại tô tờ hơn đây? Lão bỡ là kẻ hơi có chút kinh ngạc, hắn mỉm cười nói. Ta còn tưởng rằng Hạ tiên sinh nghe xong ta giảng giải, sẽ bỏ qua gan ngỗng cái này sản phẩm. Đây ở ta ấn tượng bên trong, các ngươi người Đông Phương đều so sánh ôn hòa nhân từ. Trên thực tế mập ngỗng nuôi trồng quy mô lớn nhất khu vực, liền ở Âu Châu Australia. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, có muốn hay không đặt chân cái này sản nghiệp, ta vẫn không có quyết định. Không quá nhiều giải khai một chút đều là mới có lợi. Lão bở là kẻ tán thành gật gật đầu, nói. Đúng, tuy rằng ta không phải động vật bảo vệ chủ nghĩa người, nhưng tương tự đối với gan ngỗng loại thức ăn này có tâm lý mâu thuẫn, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại chúng ta bợ lạ kẻ gia tộc thay quyền tiểu pháp mập gan ngỗng chuyện làm ăn. Dưới cái nhìn của ta, cá nhân cảm thụ là một chuyện, chuyện làm ăn lại là một chuyện khác. Trên thực tế lão bợ lạ kẻ cùng Hạ Nhược Phi cũng không biết, sớm đã nhất là người Hoa phát hiện dùng sức mạnh được đút đồ ăn biện pháp có thể để thịt vịt trơn nên càng ngon. Sau đó biện pháp như thế từ cổ Ai Cập truyền đến Roma, lại truyền đến nước Pháp, trở thành đào tạo mập gan ngỗng thông dụng phương pháp. Có thể nói người Hoa mới là biện pháp như thế thủy tổ. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, yên tĩnh mà nhìn lão bợ lạ kẹ. Lão bợ lạ kẹ lúc này mới nói, đúng rồi, ta vẫn không trả lời vấn đề của ngươi. Căn cứ ta hiểu, sinh sản mập gan ngỗng tốt nhất chủng loại có 3 cái, theo thứ tự là lãng nước ngỗng, lịch sử kẹ giặt bảo ngỗng cùng với đổ lư tư ngỗng. Này 3 loại ngỗng sản xuất gan ngỗng phẩm tướng tốt, hình thể lớn, dinh dưỡng phong phú mà nấu nướng sau mùi thơm dô ý ra ho, vị vô cùng tốt. Trong đó nổi danh nhất gan ngỗng là lịch sử kẹ giặt bảo gan ngỗng, năm đó Louis XVI thưởng thức chính là lịch sử kẹ giặt bảo gan ngỗng. Lịch sử kẹ giặt bảo ngỗng, Hạ Nhược Phi ở tâm trong lặng lẽ nhớ kỹ. Nếu phải nghiên cứu kiểu pháp mập ngỗng nuôi trồng, vậy dĩ nhiên muốn dùng tốt nhất chủng loại, cái này cũng là đảo nguyên công ty cho tới nay kinh doanh lý niệm. Sau đó Hạ Nhược Phi lại hướng về lão bợ lạ kẻ hiểu rõ có quan hệ mập ngỗng nuôi trồng một ít chi tiết cụ thể, chỉ bất quá bợ lạ kẻ gia tộc chỉ là thay quyền kinh doanh gan ngỗng chuyện làm ăn, cũng không có mình nuôi trồng trường, vì lẽ đó lão bợ lạ kẻ đối với những chi tiết này vấn đề cũng không phải đặc biệt giải khai. Bất quá lão bợ là kẻ nhìn ra Hạ Nhược Phi đối pháp thư cờ mập ngỗng nuôi trồng tựa hồ hết sức cảm thấy hứng thú, cũng phi thường nhiệt tình mà tỏ vẻ có thể mang bọn họ hợp tác một cái mập ngỗng nuôi trồng nông trảng nông trường chủ giới thiệu cho Hạ Nhược Phi nhận thức. Hạ Nhược Phi hỏi thăm một chút, nhà này nông trường bên trong nuôi trồng mập ngỗng, chính là lịch sử kẹ giặt bảo ngỗng, nghe vậy tự nhiên hết sức cao hứng. Hạ Nhược Phi hỏi, bợ là kẻ tiên sinh, như vậy có thể không xin ngươi giúp một tay liên lạc một chút vị này nông trường chủ, hỏi do hắn có nguyện ý hay không bán ra mấy chỉ loại ngỗng còn có một chút ấu ngỗng cho ta, ta đồng ý ra giá cao mua. Lão bợ lạ kẻ nói, cũng không có vấn đề. Lịch sử kẻ giặt bảo gan ngỗng tuy rằng được xưng trên thế giới ưu chất nhất gan ngỗng, nhưng này loại mập ngông huyết thống nhưng cũng không ít ỏi. Âu Châu rất nhiều nông trường đều có thuần khiết lịch sử kẻ giạt bảo ngỗng. Vì lẽ đó cũng không tồn tại kỹ thuật phong tỏa vấn đề, tin tưởng ẹ sẻn nên cho ta khuôn mặt này vậy thì tốt quá. Hạ Nhược Phi nói, vợ là kẻ tiên sinh, chuyện này liền nhờ ngươi, đây là ta tư nhân phương thức liên lạc, có bất cứ tin tức gì có thể ngay lập tức liên hệ ta. Hạ Nhược Phi vừa nói, một bên đưa cho lão bở là kẻ một tấm danh thiếp. Được rồi, mùa hè, ngươi liền tĩnh hậu giai âm ba. Lão bở là kẻ mỉm cười thu hồi danh thiếp. Sau đó hắn đứng dậy nói, thời gian không còn sớm, ta buổi tối còn có một ước hẹn, cáo từ trước. Hạ Nhược Phi vốn còn muốn hướng về lão bở là kẻ tìm hiểu một chút chưng cá muối tình huống, bất quá bây giờ đã sắp đến giờ cơm tối, lão bở là kẻ có xã giao, Hạ Nhược Phi chính mình cũng cùng Mã Hùng hẹn xong ăn cơm, vì lẽ đó chỉ có thể coi như thôi. Bất quá buổi đấu giá sau khi kết thúc, hắn còn sẽ cùng lão bở là kẻ giao dịch nấm phở, đến thời điểm có rất nhiều cơ hội hỏi dò những tình huống này. Hạ Nhược Phi đứng dậy, cùng lão bở là kẻ nắm tay, nói, bở là kẻ tiên sinh, ta đưa ngươi. Hắn tự mình đem lão bở là kẻ đưa đến cửa. Lão bở là kẻ đi ra phòng tổng thống, sau đó đứng lại bước chân quay đầu lại nói, mùa hè, xin dừng bước đi. Đúng rồi, 1.000.000 euro tiền đặt cọc, nhanh nhất tối nay là có thể đánh tới trong chương mục của ngươi. Xin chú ý kiểm tra và nhận một hồi được rồi, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Đưa đi lão bở là kẻ phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không có lại đi đổi về quần áo ở nhà Liễu Nhân, là lập tức cũng phải đến bữa tối thời gian, đổi để đổi lại càng phiền toái. Hắn ngồi ở trên sân thượng rút một điếu thuốc, đầu óc bên trong suy tính không phải ngày mai buổi đấu giá sự tình, mà là như thế nào có thể dùng bình thường phương pháp nuôi trồng mập ngỗng, đồng thời còn có thể thu hoạch được mập gan ngỗng. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cái gì manh mối, hắn quyết định hay là chờ lúc rảnh rỗi, đến không gian bên trong đi theo Hạ Thanh thảo luận một chút. Mặt khác hiện tại cho dù có ý nghĩ cũng không có tác dụng gì, chí ít còn muốn chờ lão bở là kẻ giúp đỡ liên hệ tiến vào khẩu một ít lịch sử kẻ giạt bảo ngông phía sau, mới có thể tiến hành nuôi trồng thí nghiệm. Không gian bên trong có thời gian gia tốc công năng, mà bản thân kiểu pháp mập ngông sinh trưởng chu kỳ cũng không dài, gần như 15 chu tả hữu là có thể từ ấu ngông biến thành đợi làm thịt giết lấy can mập ngông, dùng tới song trọng trồng chất thời gian gia tốc trận pháp, chỉ cần mấy tiếng là đủ rồi. Dễ nghe chuông cửa vang lên. Đi vào là phòng tổng thống chuyên môn quản gia Tôn Nghi. Hạ tiên sinh, Mã chủ tịch cùng các khách nhân đã đến quán rượu, hắn dặn dò ta mang ngài xuống dự tiệc. Tôn Nghi cung kính nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đứng dậy hỏi, ta mấy người bằng hữu kia đây có người chuyên thông báo hắn lấy trực tiếp đi phòng yến hội. Tôn Nghi nói. Được, ngươi ra ngoài mặt chờ một hồi, ta lập tức đi ra. Hạ Nhược Phi nói. Được rồi, Tôn Nghi hơi không người. Thối lui ra khỏi phòng tổng thống. Hạ Nhược Phi đến phòng ngủ, theo thói quen dùng lực lượng tinh thần đảo qua chỉnh căn phòng ngủ, xác nhận không có bất kỳ nghe lén thiết bị theo dõi phía sau, liền hơi suy nghi, từ không gian bên trong lấy ra một đô nở dê đổ vỡ tờ đến. Trong đó có hai bình chính hắn chế riêng quý hủ rượu rum, tại không gian bên trong quen thành như thế rượu, quý hủ rượu vị so với vừa cất chế lúc đi ra lại tốt hơn mấy phần, mang đi cho rằng quà tặng đưa cho Mã Hùng vừa tốt. Mọi người còn có thể trực tiếp ở bữa ăn tối thời điểm thưởng thức một phen. Mặt khác, Hạ Nhược Phi còn lấy ra vài phần ngọc cơ cao, là đào nguyên xưởng chế thuốc sản xuất hàng loạt nhất đẳng cấp cao cái nào một loại ngọc cốt băng cơ siêu gì, đối với ở ngoài giá 3888 nguyên một bình. Hạ Nhược Phi chủ yếu là nghĩ đến Mã Hùng nói tối nay còn có hắn mời những khách nhân khác, hắn vốn là chuẩn bị nắm hai bình, một bình đưa cho Mã Hùng phu nhân, một bình đưa cho Điền Tuệ Tâm. Hiện tại khả năng còn có cái khác nữ khách, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi liền dứt khoát nhiều cầm mấy bình đi ra. Nay loại lượng sản bản ngọc cơ cao, tuy rằng ở bên ngoài vẫn như cũ rất khó mua được, nhưng là Hạ Nhược Phi nhưng muốn bao nhiêu đều có, hắn không gian trung bình năm hết Tết đến cũng tồn phóng một nhóm, ngược lại cũng sẽ không thay đổi chất, chủ yếu liền là dùng để tặng người. Tuy rằng tay hắn công phu chế luyện ngọc cơ cao hiệu quả ước lượng sinh bản tốt hơn nhiều, thế nhưng dù sao lượng sản bản có một cái định giá tiêu chuẩn, ngoài ra còn có sẵn bao trang, tặng quà lời còn là lượng sản bản tốt. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi còn lấy ra một cái hồng nhạt héo lộ kịch tì nhỏ con rối đi ra, đây là hắn ở đến cảng đảo trước, để đồng dạng yêu thích héo lộ kịch tì Lăng Thanh Tuyết từ chuyên doanh trong cửa hàng mua, nho nhỏ này một cái con rối liền muốn hơn 1.000 đồng tiền. Cái này con rối tự nhiên là cho nhỏ Hoan Hoan chuẩn bị. Bất quá, đó cũng không phải Hạ Nhược Phi thật chính là muốn đưa cho Hoan Hoan quà tặng, hắn đối với nhỏ Hoan Hoan 10 phần sủng ái, đơn giản là xem là con gái của chính mình giống như, đến cảng đảo trước cũng đã nghĩ xong phải cho nhỏ Hoan Hoan một phần cơ duyên, cái này con rối chẳng qua là chỉ có bề ngoài, dù sao Hoan Hoan nhỏ như vậy, nếu như nhìn đến Hạ Thúc Thúc cho ra ra mãi mãi ba mẹ đưa quà tặng, nhưng không có chuẩn bị của nàng, nói không chắc còn sẽ tức giận đây Hạ Nhược Phi tìm. Một chỉ đại đem những thứ đồ này đều sắp xếp gọn, sau đó chỉnh sửa quần áo một chút, liền mang theo chỉ đại đi ra phòng Tổng thống. Tony mang theo Hạ Nhược Phi cưới chuyên môn thang máy xuống lầu, coi bọn họ đến Mã Hùng Yến khách phòng khách thời gian, Phùng Tịnh đám người đã ở phòng khách Chu NZOI, chính cùng Mã Hùng chuyện trò vui vẻ, mà Mã Hùng bên người còn có mấy cái bóng người quen thuộc. Cảng đảo Điền Sản Đại Vương Quách Hồng Giang, cảng đảo siêu cấp Phú Hào Trịnh Gia Năm tổng cộng 3. Bốn người, tất cả đều là dậm chân một cái, toàn bộ cảng đảo đều sẽ chấn động ba chấn đại phú hào. Hơn nữa lần trước buổi đấu giá trên, những phú hào này cũng đã cùng Hạ Nhược Phi làm quen, đặc biệt là Quách Hồng Giang, cũng bởi vì thương ngựa của hắn Á Châu chi sao nguyên nhân, đối với Hạ Nhược Phi tràn đầy cảm kích, thậm chí đưa cho Hạ Nhược Phi một bộ ngan ở thước biệt thự. Mã Hùng cái thứ nhất nhìn đến Hạ Nhược Phi, lập tức cười ha ha tiến lên đón, nói, các vị, Hạ sinh đến rồi.